Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ quần áo mới để trang điểm dung mạo. Về sau hắn có hỏi, người thợ may đổ mất bao nhiêu tiền. Nàng nói là không cần, nàng sẽ tự mình làm. Sau đó cũng sẽ không nói gì tiếp nữa. Cũng đã nửa năm rồi đấy nhỉ. Chưa từng nhìn thấy bóng dáng tấm vải đó lần nào cả. Cũng không thấy nàng cắt may. Lại còn tưởng rằng nàng không biết nên đã ném cho người nào rồi. Hóa ra là... Hốc mắt của hắn nóng lên. Ở trong lòng kích động không thôi, tay cầm quần áo khẽ run rẩy. Hắn khoác thử quần áo mới lên người mình, không sai biệt một chút nào cả, hoàn toàn vừa y với vóc người của hắn. Cái này còn có thể là ý nghĩa gì nữa đây? Đặt ở trên giường của hắn, mặc lại vô cùng vừa vặn, cho dù chỉ là tự mình đa tình, hắn vẫn muốn giữ làm của riêng, tuyệt đối mà không trả lại. Có thích không? Đúng lúc này Mục Hương Vũ im hơi lặng tiếng từ phía sau hắn xông ra, cằm dưới ghé vào đầu tựa vai hắn, mỉm cười cất tiếng hỏi. Hắn nghiêng mặt liếc nhìn cái miệng đang vô cư cười ngọt ngào trên vai của mình. Là người tự may sao? Đúng vậy nha, kiểu dáng đều là nhà đại tàu chúc ra giúp ta thiết kế. Ngày thường có biết một chút khâu vá, nhưng mày quần áo thì quả thật là chưa làm bao giờ. Toàn bộ đều là nhờ vào nàng ấy cả, vừa học vừa làm, cho nên động tác hơi chậm, người đừng ghét bỏ nha. Vốn là muốn may một bộ mặc xuân, nhưng lúc này đã gần hết mùa hè luôn rồi. Ghét bỏ ư? Làm sao có thể như thế được chứ? Thời gian trước người cứ đi đâu không thấy bóng dáng, chính là vội vàng đi làm cái này ư? Hắn rải sạch cẩn trọng cởi bộ đồ mới ra, rồi lại cẩn thận cất vào, cất vào trong ngăn tủ. Đúng vậy nha, mấy ngày nữa đại ngưu ca thành thân rồi, vừa vặn may xong cho ngươi có bộ quần áo mới mà mặc. Ta nghĩ rằng ngươi đến chỗ của Tôn Tú Tài chứ? Không mày mà. Nàng la tiếng mà kêu to. Ta đã nói sẽ nghe lời của ngươi, ngươi không muốn ta đi ta sẽ không đi nữa. Giấu giếm tung tích chính là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Xem kìa, không phải là hắn đang rất là vui vẻ đó sao? Tuy rằng tính tình của hắn trầm ổn, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, nhưng hai con mắt đen nhánh đều đang tỏa sáng. Nàng biết hắn thật sự đang rất là vui vẻ. Lúc đầu khi mua vải, tính mua cho Linh Nhi, nhưng rồi nghĩ đến mình cũng không cho hắn được cái thứ gì tốt cả, khiến hắn cứ phải chịu thiệt thòi hoài. Mặc tới mặc lui vẫn là những bộ đồ cũ do cha nàng để lại, khâu khâu vá vá, sửa đi sửa lại cũng không có bộ nào mặc vừa người, cũng không có bộ nào chân chính thuộc về riêng hắn. Trong đầu liền nảy ra ý định muốn vì hắn làm mấy bộ đồ mới mà sùng sùng hắn. Về sau lại nảy sinh quá nhiều chuyện mà tiến độ cứ bị trì hoãn. Đến mấy ngày sau này xảy ra chuyện với Tôn Tú Tài, sau cái mày dầm mưa tầm tã ấy, trông thấy quần áo của hắn ướt đẫm mà vẫn toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng an ổn yên tĩnh, thì nàng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng đã quá bạc đãi hắn rồi, hắn một lòng vì nàng, còn nàng lại vì chuyện của người khác mà bỏ quên hắn. Nàng lập tức liền quyết định cần phải mau chóng đẩy nhanh tốc độ may cho xong quần áo mới. Bất cứ chuyện gì, cho dù to lớn đến cỡ nào cũng không trọng yếu bằng hắn đi. Nàng dựa người vào, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của hắn để mà làm nũng. Nhận quà bồi tội của ta nhé, đừng giận nữa mà. Hắn rút tay ra, cần thủ lễ giáo kéo dài khoảng cách một cánh tay. Ta vốn là không hề tức giận. Cái giọng gắt gỏng hung dữ với nàng trước đâu rồi, chẳng lẽ là tạp ân sao? Nàng tỏ vẻ, hóa ra người cũng biết nói dối không chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn thẳng hắn vài tiếng có hơi cho xa, bèn nói lẳng sang chuyện khác. Làm sao người biết vóc sáng của ta? Hắn có thấy nàng đo đạc hồi nào đâu, làm sao lại có thể vừa vặn may như vậy chứ? Đo thì biết thôi. Khi nào chứ? Người quên rồi hả? Ngày ấy ở trong phòng bếp, ta ôm nên đo được đó. Hắn vội vàng nhanh tay che miệng của nàng lại. Đừng có mà nói bậy. Lời nói này quá mức ái muội, nếu lơ đãng bị người ta nghe được thì danh tiết của nàng cũng bộ không cần nữa hay sao? Có như vậy mà cũng đỏ mặt rồi ư? Mục Hướng Vũ nhún nhún vai. Tự mình thích hỏi, lại không cho người ta nói mà. Thật sự là quá khó hầu hạ đi rồi. Hắn bỗng nhiên đau đầu mà nhớ tới. Người làm sao lại nói với người ta chứ? Đại tàu Trúc Sa thay nàng vẽ mẫu thiết kế, tất nhiên muốn biết to nhỏ bao nhiêu mới được. Tính tình nàng rất là kỳ cục, cái gì nên nói, cái gì không nên nói cũng nói toạc cả ra. Là thắt lưng sao? Ta nói ta ôm hết đại khái to chừng này, cứ vẽ theo thế này là được rồi. Rồi sau đó đến cánh tay, bên cạnh bên không ngờ cánh tay áo lại dày đến đầu ngón tay của ta. Bề ngang thì rộng hơn ta một cái gang tay, còn chiều cao đại khái là... Hắn biết rồi. nàng cứ nói thẳng một lèo, hắn nghe được lại yêu thích đến mức hai gò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net